Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 53, hồi 42, Phúc từ đâu đến. Đêm xuống sâu, rượu vẫn uống thơm, tiếng cười tiếng nói vẫn ồn ào. Sau một nhóm người rủ đông, rủ quá ít giữa sa mạc mênh mang, không làm sao lấn át được cái lạnh lùng tịch mịch của bao la. Hơn nữa, cái lạnh lùng tịch mịch đó lại nặng đọng sát khí. Cờ Bằng Nhạn quấn chiếc chăn quanh mình, ngồi nơi cội cây, dựa bờ ao nhìn không chớp những ánh sao đêm. Và sao đã bắt đầu nhạt sáng, thưa dần. Hắn ngồi đó bất động, chừng như hắn định thi gian cùng Tuế Nguyệt. Hắn sẽ ngồi đến ngày cuối cùng của vũ trụ, nếu hắn có thể sống bằng vũ trụ. Hắn không bao giờ ngán tịch mịch, không bao giờ biết sợ. Bỗng một bình rượu từ đâu quăng đến, có thể là người quăng bình rượu nhắm ngay đầu Cơ Băng Nhạn mà lao tới. Hắn vẫn ngồi bất động, song chiếc bình lại nằm gọn trong tay hắn. Tiểu Phi bước tới liền, chàng nhìn lên không rồi thở dài. Ở đây cái lạnh rất là kỳ, một cái lạnh đượm nặng tả khí. Chợt y vừa thấy tóc của Cơ Băng Nhạn như có đóng một lớp băng mỏng, cau mày rồi nói tiếp. Ngươi không uống rượu lại không đứng lên, bước tới bước lui, vận động cơ thể, cứ ngồi ì một chỗ, không khéo lại rét cóng người đấy. Cơ Băng Nhạn cười nhạt. Cái lạnh không làm chết được ta đâu. Rồi hắn mở nút bình, nốc một hơi rượu, đoạn từ từ nói. Ta ngồi đây bất động như vậy mới có thể phát giác ra một xuất hiện bất ngờ. Nếu ta đứng lên, đi tới đi lùi, thì không thể nào quan sát đủ mọi phía đâu. Tiểu Phi nhìn hắn thở dài. Trên thế gian này có ai thấy được người vì bằng hữu mà chịu đói chịu lạnh được chứ? Cơ Băng Nhạn trầm gương mặt lạnh lùng. Ta chỉ làm những việc ta thích làm thôi, ai xem ta như thế nào mặc kẻ ấy, bởi điều đó chẳng quan hệ gì đến ta cả. Tiểu Phi mỉm cười không nói gì cả. Chẳng biết cái tính của Cơ Băng Nhạn, khi hắn trầm gương mặt rồi thì đừng hòng ai nói gì cho hắn nghe. Một lúc sau hắn hỏi. Gã hồ. Tiểu Phi đáp. Vào động phòng rồi. Cơ Băng Nhạn lại hỏi. Khiêng. Tiểu Phi mỉm cười. Như cái con lợn ấy, có điều không la hết gì cả. Cơ Băng Nhạn cười một tiếng rồi lẩm nhẩm. Có được những lúc say đến bất tỉnh nhân sự như thế, kể ra cũng dày phúc đức đấy. Tiểu Phi với tay lấy chiếc bình, nấp một ngụm rồi hỏi. Ngoài này động tĩnh như thế nào? Cơ Băng Nhạn đáp. Có lẽ kẻ đó đi rồi. Giữa chốn đông người, hắn dám lưu lại một mảnh giấy như vậy, kể ra hắn cũng có tài đấy. Chính ta cũng muốn gặp hắn một lần. Tiểu Phi mỉm cười. Người bị kích thích từ lúc nào thế? Hiếm có lắm à? Cơ Băng Nhạn ngẩng mặt lên. Thế người cho ta là một người chết à? Tiểu Phi không đáp, chỉ nói. Vô luận thế nào, người đó vẫn là của ta. Các ngươi không được giao thủ với y như thế. Cơ Băng Nhạn cười lạnh. Người sợ hắn làm thịt ta? Tiểu Phi mỉm cười. Trái lại thì có. Mẫu người đó có chết đi thì thực là đáng tiếc. Cơ Băng Nhạn bĩu môi. Hắn chụp bình rượu, tu một hơi rồi hỏi. Cục thịt đâu rồi? Tiểu Phi lấy cục thịt trong tay áo ra, thịt bị lạnh đông lại rắn như đá. Chàng nói. Mũi dao đâm sâu độ nửa tấc, dấu đâm to bằng hạt gạo, chỉ có chỗ đó vàng vàng, còn các nơi khác vẫn trắng. Ta nghĩ chỗ mà vàng có độc, các nơi còn lại thì không. Cơ Băng Nhàn cầm cục thịt một lúc, rồi lấy một con dao nhỏ bằng bạc giấu trong tóc, dài cục thịt làm nhiều đường. Bên trong cục thịt có một mũi châm to bằng sợi dâu. Hắn lấy con dao nhỏ khều mũi châm, đầu thanh dao biến thành màu đen liền. Tiểu Phi thở dài cười nhảy. Lợi hại thật. Cơ Băng Nhạn cũng cười. Nhưng người phát giác được thì người còn lợi hại hơn hắn đấy. Chính Quy Tử Vương trao cho người. Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy. Cơ Băng Nhạn lại hỏi. Chẳng lẽ chính lão ta hạ độc à? Bởi trừ lão ra, còn ai biết được phần thịt đó lão sẽ cắt và trao cho ngươi đâu. Tiểu Phi lắc đầu. Nếu là lão, thì lão cần gì đến mũi dao đẩy cục thịt sang qua ba ta chứ. Chỉ có những tên đầu bếp mới có cái cơ hội hạ độc ta như thế. Cơ Băng Nhạn lắc đầu. Không phải bọn đầu bếp đâu. Tiểu Phi trố mắt. Người có hỏi chúng à? Cơ Băng Nhạn gật đầu. Ừ. Tiểu Phi cau mày. Sao người dám chắc là chúng không nói ngoa chứ? Cơ Băng Nhạn buông gọn. Ta dám chắc đấy. Tiểu Phi không hỏi nữa. Chẳng biết nếu Cơ Băng Nhạn khẳng định là sự việc không thành vấn đề nữa. Hắn có cách làm cho đối phương tiết lộ những gì bí mật nhất. Dù tiết lộ mà mất mạng cũng tiết lộ như thường. Cơ Băng Nhạn nói tiếp. Không hẳn chỉ có bọn đầu bếp mới có cơ hội hạ độc đâu, mà những kẻ khác vẫn làm được như thường đấy. Bất quá người hạ độc phải là kẻ thường thân cận với Quỳ Tư Vương. Người thử đoán xem người đó là ai. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc lâu. Hiện tại ta không thể nghĩ ai cả. Bây giờ người cứ đi ngủ đi đã. Cơ Băng Nhạn hỏi. Người. Tiểu Phi gật đầu. Người canh nửa đêm, phần nửa đêm còn lại để cho ta. Nửa đêm xong, trời lạnh hơn nửa đêm trước. Cơ Băng Nhạn ngồi bất động trong nửa đêm đầu, dễ chịu hơn Tiểu Phi ngồi bất động nửa đêm còn lại. Nơi chàng ngồi cách ngôi lều cũng khá xa, ánh đèn không chiếu đến, không ai trông thấy chàng, song chàng trông thấy rõ mọi người. Người trong lều thưa sầm, thỉnh thoảng có vài người dìu nhau bước ra. Ai còn lại vẫn ăn mạnh uống đậm. Cái huyên náo dịu dần, rồi tiếng ca hát, tiếng nhạc im bặt. Tĩnh mịch của sa mạc xâm chiếm trở lại các ngôi lều. Gió đêm lộng mạnh. Đương nhiên, ngồi một mình giữa cảnh vắng lặng, chàng không tránh khỏi xúc động bao nỗi niềm. Và chàng nhớ đến Tô Dung Dung, Lý Hồng Xuân, Tống Điểm Nhi. Chàng lo lắng cho các nàng. Chàng nghĩ đến Thạch Quan Âm, con người lợi hại kỳ bí. Chàng nghĩ đến số phận chàng, có thể nào chàng vùi thân dưới lớp cát trắng này chắc. Chàng nấp một ngụm rượu, đoạn cười nhẹ rồi nghĩ thầm. Hồ Thiết Hoa tốt phúc quá chừng. Bỗng chàng phát hiện có người tiến về phía chàng. Người đó cuốn quanh mình một chiếc khăn dày. Chàng hỏi khẽ xong rất oai nghiêm. Ai? Người đó không đáp, chỉ cười sằng sặc mấy tiếng. Người đó là tỳ bà công chúa tân nương rời động phòng ra đây. Tiểu Phi nghiêm sắc mặt hỏi gấp. Công chúa ra đây làm gì thế? Tỳ bà công chúa cười khanh khách. Người ra đây được, tại sao ta không ra được? Nơi đây không phải là nơi công chúa nên đến, ít nhất cũng trong phút giây này. Tại sao? Nếu công chúa không trở về động phòng, tại hạ. Người muốn ta về để làm gì? Về động phòng để mà. Để mà. Chàng làm sao nói rõ được cái gì nàng phải làm tại động phòng. Chẳng lẽ một tân nương không biết sẽ làm gì trong đêm động phòng của mình sao? Tỳ bà công chúa nhìn chàng cười nhẹ. Nói đi chứ, ta đến động phòng để làm gì? Nếu ta đến đó sẽ bị tân nương đuổi chạy vắt lên cổ đấy. Tiểu Phi cơ hồ thốt không thành tiếng. Tân nương? Tân nương nào? Công chúa không phải là tân nương sao? Ai nói ta là tân nương? Rõ ràng công chúa của Quy Tư Vương nào chỉ có mỗi một mình ta. Lấy Hồ Thiết Hoa chính là thơ thơ ta đó. Người ngốc thế. Thơ thơ của công chúa à? Tại sao không ai nói trước cho biết điều đó chứ? Tại sao lại phải nói trước? Ta muốn cho người phẫn nộ, ta muốn cho người khẩn cấp. Rồi nàng bật cười giòn, cười rất lâu. Cười một lúc, nàng đưa tay ra khỏi chiếc chăn. Nơi tay có một bình rượu. Nàng trao bình rượu qua chàng, vừa cười vừa nói. Ngốc tử chưa chịu tiếp nhận à? Đứng đó mà vuốt mặt, vuốt mà gãy chắc mũi ra đấy. Công chúa lì quá, đã lì lại còn thích đùa dai nữa. Tại hạ không tưởng tượng nổi đâu. Ác lắm, ác lắm. Chàng vừa thốt, vừa đứng lên, vừa đưa tay. Tỳ bà công chúa lại cười giòn. Ngươi muốn gì? Công chúa đoán thử xem. Ta không sợ ngươi.